Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643, chương 644, ta chỉ có một cái nữ nhân. Mục Đông Lâm đi toilet, dùng nước ở trên người đập toàn bộ về sau, đang muốn đi ra ngoài, liền đụng phải vừa mới đi tới Mục Tây Thần. Mục Đông Lâm vô ý thức mắt nhìn tay hắn, quả thật trông thấy một chiếc nhẫn, đơn giản đến không có chút nào đặc thù kiểu dáng, rất phù hợp Mục Tây Thần như sắt thép thẳng nam thẩm mỹ. Trông thấy dạng này, Mục Đông Lâm nhạt suy, kết hôn, nếu là thường ngày, Mục Tây Thần tất nhiên sẽ trực tiếp vượt qua hắn, đem hắn như không có gì, có thể cũng không biết là bị Mục Đông Lâm lấy lòng hay là thế nào. Bình tĩnh chấn định khuôn mặt hơi hiện lên ý cười, đưa tay đến xem cái kia một chiếc nhẫn, hảo tâm tình mà hạ ân một tiếng, Mục Đông Lâm mặt, bỗng nhiên nặng nề xuống dưới. Ngay tại Mục Tây Thần liền muốn cùng hắn thác thân mà quá hạn thời gian, một cái tay ngăn cản hắn đi đường. Mục Đông Lâm sắc mặt khó coi. Với ai? Mục Tây Thần cũng không giận, tiếng nói du dương, nói, ta chỉ có một cái nữ nhân. Không hề nghi ngờ, người kia là Lê Bắc Niệm. Không có khả năng. Mục Đông Lâm lúc này phản bác, nàng không có khả năng đồng ý. Mục Tây Thần nghe nói như thế, cười yếu ớt chậm rãi nói, ngươi cái này suy bụng ta ra bụng người thói hư tật xấu, vẫn là không có đổi. Đem hắn đẩy ra, Mục Tây Thần yêu nhã thong dong cùng hắn sát vai, lưu lại dưới Mục Đông Lâm một người tại nguyên chỗ sợ sệt. Hôm nay trời mưa, thời tiết vốn là lạnh, mưa một chút, chung quanh cũng là ẩm ướt cọc cọc. Bình thường rời giường sớm nhất Lê Bắc Niệm cũng không nhịn được cuộn tròn ở chăn mền không dám rời giường. Lưu Vĩ ngủ được mơ mơ màng màng, quát lên, Bác Niệm, người thức dậy không? Quá lạnh, không nghĩ tới. A, Lưu Vĩ cũng run rẩy. Ta cũng là, bên ngoài mưa thật lớn a. Hôm nay còn muốn luyện vật lộn sao? Quan Duyệt Vận cũng không muốn lên, thanh âm mơ mơ màng màng. Còn sét đánh đây, sẽ bị lạnh chết. A hát hơi. Triệu U Nhi trực tiếp được nhiều, trực tiếp bị cảm. Vương Thiệu cười ha ha, U Nhi ngươi quá nhẹ. Triệu U Nhi xoa cái mũi, viêm mũi viêm mũi. Lê Tiết Tình thì là vẫn còn đang nằm ngáy o o. Sau nửa ngày, Lê Bắc Niệm hỏi, rời giường sao? Không tương đương nghĩ tương đương lên tương đương a. Vương Thiệu kêu rên, cái kia lại nằm một lát a. Quan Duyệt Vận đề nghị, a hát hơi. Lê Tuyết Tình cái kia truyền đến vẫn còn đang đi ngủ tiếng hít thở. Lưu Vĩ chăn mền đắp một cái, lại ngủ thiếp đi. Lê Bắc Niệm ngủ lại 10 phút đồng hồ, bên ngoài đã có người tới gõ cửa, là Bách Nguyên thanh âm. Rời giường rồi, hôm nay trời mưa. Trong phòng luyện tập, Vương Thiệu kêu rên, liền không thể nghỉ ngơi một ngày sao? Thêm một, thêm hai, ngoặc kép chấm chấm. Bách Nguyên cũng học xong thiết diện vô tư. Hô, không được. Nhưng là rất nhanh liền nghĩ nghĩ. Nói, hiện tại 6 giờ rồi. Trước 7 giờ đi ra tập hợp. Vương Thiệu kích động hô to. Bách Nguyên ta yêu ngươi. Thêm một, thêm hai, ngoặc kép chấm chấm. Bách Nguyên, ngoặc kép chấm chấm. Nữ nhân thực hiện thực. Một câu, làm cho cả ký túc xá người đều cười ha ha. Lê Tuyết Tình bị cười tỉnh thời điểm, vẫn là mộng, nhìn thấy tất cả mọi người còn đang ngủ, cuộn tròn chăn mền, tiếp tục ngủ say sưa. 7 giờ đồng hồ, đám nữ hài tử rốt cục đến đông đủ, đần độn hơn 5 giờ liền đứng lên. Nam đồng bào nhóm một mặt oán khí nhìn xem các nàng, còn kém tại ngực treo một cái thẻ bài, ước ao ghen tị. Mã Lâm đem đội ngũ chỉnh lý tốt, rất nhanh. Còn lại huấn luyện viên cũng đã đi tới. Trong phòng thao luyện không thể so với bên ngoài. Không gian có hạn, thế nhưng đã đầy đủ nhiều người như vậy thao luyện thi triển. Nhưng mà ngoài ý muốn là, trừ bỏ Tật Ưng trong khoảng thời gian này cho tới nay đều ở huấn luyện viên bên ngoài. Còn nhiều thêm một cái khó gặp gương mặt. Nhìn thấy người này, đám nữ hài tử đều là nhịn không được kích động. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http